Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1193, như ý cảnh đỉnh phong. Đây là cảm giác gì? Hạ Bình cảm nhận được vô cùng kỳ diệu, linh hồn tầng thứ song tu, không biết so trên thân thể song tu cao cấp gấp bao nhiêu lần. Cái này tựa hồ là chất dung hợp, giữa linh hồn va chạm. Đến thuần dương trạng thái linh hồn, cùng Liễu Như Lan thiên hồn chi thể dung hợp lại cùng nhau. Âm dương hợp nhất, hình thành càn khôn hình dáng, song phương đạt tới bổ sung trạng thái, linh hồn hắn tản mát ra từng tia từng sợi hắc sắc khí tức. Tựa hồ bị cấp tốc bài xích ra ngoài, sâu trong linh hồn tạp chất, đều tại loại trạng thái này dưới tu hành mặt bị bài trừ. Đạt tới tinh khiết trạng thái, điều này cũng làm cho linh hồn trở nên càng thêm ngưng kết, không thể phá vỡ. Cái này, Liễu Như Lan cũng càng là cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Cảm thấy mình tựa hồ tiến vào mẫu thân ôm ấp, ở vào nước ối trạng thái, toàn thân đều là ấm áp, vô cùng ấm áp, cảm nhận được trước đó chưa từng có an tâm. Nàng thiên hồn chi thể tựa hồ đạt được triệt để khai phát, thăng hoa đứng lên, linh hồn năng lượng lấy trước đó chưa từng có tốc độ đạt được đề bạt, đơn giản so với nàng 18 năm tu hành tốc độ đều còn nhanh hơn. Thậm chí ở vào tâm hữu linh tê trạng thái, nàng còn có thể cảm nhận được Hạ Bình não vực chỗ sâu một chút võ đạo chi lý. Cái này cho nàng mang đến cực lớn dẫn dắt, như cùng chỗ tải đốn ngộ trạng thái. Dưới loại tình huống này, nàng đối với võ đạo lý giải đơn giản đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Hai người không ngừng tại tu hành, theo linh hồn năng lượng đề cao, hai người bọn họ thân thể hóa thành hai cái to lớn vòng xoáy, bàng đại thiên địa nguyên khí điên cuồng tràn vào qua, trên người bọn họ pháp lực cũng đang nhanh chóng đề bạt. Một ngày thời gian chớp mắt liền quá khứ. Giờ phút này, hồn điện tổng điện chuyện thừa điện ở trong. Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất. Đi qua một ngày một đêm tu hành, cùng Liễu Như Lan tiến hành song tu, song phương đều đã đem tâm hữu linh tê thuật triệt để nắm giữ, đạt tới âm dương dung hợp trạng thái. Cái này cho Hạ Bình mang đến chỗ tốt cực lớn. Hắn ngồi khoanh chân trên mặt đất, như là một vòng kim sắc thái dương, toàn thân cao thấp đều tản mát ra chói mắt quang mang, tựa hồ đem trọn cái chuyện thừa điện đều phủ lên thành kim sắc, vô cùng sáng chói, phảng phất hoàng kim đúc thành mà thành. Nếu có người đợi tại chuyện thừa điện ở trong lời nói, khẳng định sẽ cảm thấy vô cùng hãi nhiên, bởi vì giờ khắc này Hạ Bình trên thân sức mạnh thần thức như là hỏa diễm, sắp để cho người ta đốt bốc cháy. Cái này phảng phất một tòa vĩnh hằng thần lô, nội bộ ẩn chứa vĩnh bất tức diệt hỏa diễm, linh hồn cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, sóng nhiệt cuồn cuộn mãnh liệt mà đến, tựa hồ đem địa phương này hóa thành biển lửa, như ý cảnh hậu kỳ. Đi qua cùng Liễu Như Lan tu hành, Hạ Bình thu hoạch được chỗ tốt cực lớn, rốt cục vượt qua như ý cảnh trung kỳ cánh cửa, trực tiếp tấn thăng đến như ý cảnh hậu kỳ cảnh giới. Thậm chí bởi vì tâm hữu linh tê thuật quan hệ, hắn sức mạnh thần thức cùng pháp lực cũng tại không ngừng tăng lên. Luyện hóa thể bên trong ẩn chứa dược lực, thế mà liên tục đột phá, trực tiếp tấn thăng đến như ý cảnh điên phong cảnh giới. Khoảng cách này thần thông cảnh liền vẻn vẹn chỉ có cách xa một bước. Một khi hắn lĩnh ngộ võ đạo thần thông, ngưng tụ thần thông phù lục, liền có thể chân chính bước vào thần thông cảnh. Nếu là đạt tới cảnh giới này, mới xem như tại trong vũ trụ có trình độ nhất định chiến đấu lực, có thể xưng là cao cấp pháo hôi. Chiến đấu lực cũng không biết so trước đó cường đại đến mức nào. Giờ phút này, trên người hắn địa ngục kim ô tế bào cũng cấp tốc giải phong 2000 khỏa, không ngừng hòa tan tại thể nội, bàng bạc địa ngục kim ô năng lượng như là dung nham, tại hắn kinh mạch bốn phía du đãng. Điều này cũng làm cho Hạ Bình thể chất so trước đó càng thêm cường đại. Mọi cử động ẩn chứa thần thú đồng dạng lực lượng, nhẹ nhàng nhất quyền, tạo thành quyền phong, đều đủ để áp sập một tòa núi nhỏ. Liễu Như Lan đạt được chỗ tốt cũng càng thêm cự đại. Nàng cũng tấn thăng đến như ý cảnh điên phong cảnh giới. Linh hồn năng lượng càng là so trước đó mạnh lớn mấy lần không ngừng. Ngồi ngay ngắn ở nguyên địa, thân thể bên trên tán phát ra thánh khiết quang mang, như là nữ thần đồng dạng. Đúng vào lúc này, hai người đồng thời mở to mắt, cuối cùng từ trạng thái tu luyện ở trong tỉnh lại. Truyền thừa bia thêm tại trên thân hai người lực lượng cũng đã sớm biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. A, mới vừa vặn tỉnh lại, Liễu Như Lan khuôn mặt đỏ mệt mỏi, đôi mắt đẹp ngượng ngùng không thôi. Nàng nhịn xuống đưa tay liền đẩy ra y nguyên thiếp trên người mình Hạ Bình. Thân thể đều đang khe khẽ run rẩy. Này thon dài chân, tinh tế eo, đường cong lả lướt, không dính khói lửa nhân gian, hình dạng khuynh quốc khuynh thành, tản mát ra vô cùng mị lực. Nếu để cho khác nam nhân nhìn thấy, chỉ sợ đều sẽ điên cuồng. Không có cái nào hùng tính động vật hội không quỳ nàng váy xòe hà. Tại sao có thể như vậy? Liễu Như Lan đôi mắt đẹp ngập nước, thân thể run rẩy, nhớ lại phát sinh ngày hôm qua sự tình. Nội tâm của nàng ngượng ngùng tới cực điểm. Khí chất cũng phát sinh biến hóa, tựa hồ từ thiếu nữ trở thành thiếu phụ, bởi vì tâm hữu linh tê thuật tu được thật sự là quá thân mật, liền xem như người nhà cũng không có thân mật như vậy qua. Cái này là linh hồn song tu, lẫn nhau giao dung, lẫn nhau một số bí mật cùng cảm thụ đều có thể cùng hưởng. Có thể nói, trên thế giới đã không có so đây càng thêm tiếp xúc thân mật. Cho dù là giữa phu thê cũng không gì hơn cái này. Tuy nhiên chưa đi đến được trên thân thể tiếp xúc, nhưng là thật so đo lời nói, nàng tựa hồ đã sớm thất thân cho cái này sắc phôi. Hơn nữa còn là tu hành một ngày một đêm, không biết thi triển bao nhiêu thủ đoạn. Nghĩ tới cái này sắc phôi tại tu hành bên trong, này linh hoạt bách biến, tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, Liễu Như Lan liền xấu hổ không thôi. Hỗn đản này đến tột cùng ngày bao nhiêu nữ nhân mới hiểu được nhiều như vậy tri thức. Bên cạnh hắn đến tột cùng có bao nhiêu tiểu thiếp. Nghe nói trong vũ trụ, tinh cầu vô số, tà ma số lượng như cá giếc sang sông. Nhiều vô số kể, tên bại hoại này sẽ không phải có được một khỏa tinh cầu nữ nhân đi. Ai, người có thất thủ, lập tức có thất đề. Cả ngày đánh ngỗng, không nghĩ tới vẫn là bị ngỗng trời mổ con mắt. Không nghĩ tới ta Hạ Bình cũng có hôm nay. Thế mà bị một nữ nhân cho ngày. Vô cùng nhục nhã a. Hạ Bình ngửa mặt lên trời thét dài. Khóe mắt ở giữa tựa hồ có một tia lệ quang. Phảng phất bị nữ sơn trại đại vương bắt đi tiểu thư xinh trắng trẻo. Bị nữ đại vương chà đạp một đêm. Đau đến không muốn sống. Thê thê thảm thảm ưu tư. Ngươi nói cái gì? Liễu Như Lan đôi mắt đẹp đều phun lửa. Trừng mắt Hạ Bình. Cùng hắn dạng này một đại mỹ nữ song tu. Cũng không biết là bao nhiêu nam nhân cả một đời tha thiết ước mơ mộng tưởng. Có loại chuyện tốt này. Tuyệt đối là tổ phần bốc khói. Nhưng là hỗn đản này ngược lại tốt. Còn ở nơi này nói cái gì người có thất thủ. Lập tức có thất đề. Làm đến giống như là chính nàng mạnh lên nam nhân này giống như. Nàng thân là hồn điện thánh nữ, cũng coi là gặp qua không ít cáo già, thủ đoạn độc ác chi đồ. Nhưng là giống như vậy không biết xấu hổ nam nhân, nàng còn là lần đầu tiên trông thấy. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi sẽ không còn muốn cưỡng ép chiếm hữu ta đi. Hạ Bình có chút hoảng sợ nhìn lấy Liễu Như Lan. Thật giống như nhìn lấy một cái siêu cấp nữ sắc ma. Người nào muốn cưỡng ép chiếm hữu ngươi? Đừng nằm mơ. Liễu Như Lan tức giận tới mức phun lửa. Hận không thể cắn chết tên lưu manh này. Khác che giấu. ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi muốn chiếm hữu ta ý đồ. Hạ Bình lộ ra một bộ nhưng bộ dáng, nói, tuy nhiên ta muốn phản kháng, nhưng là ta biết chắc không phải đối thủ của ngươi. Bất quá ngươi có thể chiếm hữu ta nhục thể, lại là vĩnh viễn chiếm hữu không ta linh hồn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ